Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 810, chương 810, ta chính là vô địch. Dịch Thiên Vân một phen đem bọn hắn đều cho nện mộng. Mấu chốt thật đúng là có lý. Nếu là Dịch Thiên Vân trở thành đệ ngũ tầng tầng chủ, Na Lạp Lũng giá trị càng lớn, bọn hắn càng thêm vui vẻ. Vấn đề bọn hắn thật là nghĩ như vậy à? Dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy. Thật muốn là nghĩ như vậy, vậy bọn hắn tuyệt đối là xong đời. Nếu là thật thành lập quan hệ lời nói, khẳng định như vậy là tốt nhất. Bây giờ là muốn hại chết Dịch Thiên Vân, khẳng định không thể để cho hắn khiêu chiến thành công. Mấu chốt là Dịch Thiên Vân, đơn giản không có kẽ hở, cũng không biết nói thế nào mới tốt. Ta, bọn hắn đều khóc không ra nước mắt, nhất là người Thụy Phong càng là muốn thổ huyết, làm sao bị khống chế lại, hắn muốn nói đều nói không nên lời. Dịch Thiên Vân sớm đã biết tiền căn hậu quả, làm sao có thể sẽ còn đi theo đâu. Người Thụy Phong rất muốn kêu đi ra, nói Dịch Thiên Vân cũng đã biết, các ngươi còn tại nói bậy thứ gì, không có vấn đề gì. Các ngươi liền trở về a, chờ khiêu chiến qua đi, ta lại đi tìm các ngươi đi cái kia đặc thù khu tu luyện vực. Dịch Thiên Vân phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể đi, bọn hắn đều muốn thổ huyết, muốn là có thể đem Dịch Thiên Vân cho trói đi, sớm liền muốn động thủ. Vấn đề là bọn hắn cũng không thể làm như vậy, cũng đánh không lại Dịch Thiên Vân, cái này sẽ không chậm trễ ngài lúc nào gian. Chỉ cần hơi đi một hồi là có thể. Thật, bọn hắn đều nhanh phải quỳ xuống. Không đi nữa bọn hắn Vũ Hoa Nước liền phải xong đời. Lúc này Tô Trưởng Minh đi tới, căm tức nhìn bọn họ nói, để cho các ngươi làm một ít chuyện. Đều làm không xong, một đám rác rưởi, các ngươi có thể lăn. Bọn hắn khẽ giật mình, chợt vội vàng nói tạ nói, cảm ơn Tô Đại Nhân. Cảm ơn Tô Đại Nhân, nói xong quay người liền muốn đi. Ai ngờ băng lãnh âm thanh từ bên cạnh bên trên truyền đến, ta để cho các ngươi đi rồi hả? Thanh âm chưa dứt, một đạo hộ cháo bao phủ mà đến, giây lát gian liền đem bọn hắn cho bao phủ ở bên trong. Bốn tầng chủ, ngài đây là ý gì? Bọn hắn nhìn lấy bốn phía bao phủ xuống hộ cháo, đại biểu cho bọn hắn bị thẩm phán. Một đám tay sai, thật coi cho là ta không biết. Vì rác rưởi làm việc, sẽ vì mình hành vi trả giá đắt. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, nhất cước liền đạp tới. Đông, một tiếng, hai người trực tiếp bị đến thân thể lõm xuống dưới. Người cứ như vậy bị đạp chết rồi. Bề ngoài nhìn không có vấn đề gì, nhưng nội tạng đã sớm bị phá hư hầu như không còn. Chết không thể chết lại. Bọn hắn lạc ấn cấp tốc tuôn đi qua. Tại trên cánh tay của hắn nhiều cái dấu vết mờ mờ. Hắn xưa nay sẽ không buông tha kẻ phản bội, nhất là còn dự định ra tay với mình, tuyệt đối sẽ không lưu lại một mạng. Ngươi dám mắng chúng ta là rác rưởi. Tô Trưởng Minh giận dữ nói, đừng cho là ta không dám đánh với ngươi. Người cái này rác rưởi nhân tộc, khắp nơi đều có rác rưởi. Thật sao? Nếu như ta là rác rưởi, vậy các ngươi rác rưởi cũng không bằng. Có bản lĩnh đừng chỉ nói không luyện, đến cùng ta quyết đấu một trận thử một chút, nhìn xem ai mới thật sự là rác rưởi. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Ta, Tô Trưởng Minh một trận nghẹn lời, mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Hắn nào dám thật khiêu chiến Dịch Thiên Vân, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Vị bằng hữu này, tính tình của hắn là hơi bị lớn, có chuyện hào hào nói nha. Lúc này bên trên một cái cao lớn anh tuấn tu luyện giả đi tới, hắn không là người khác, chính là Thương Ngọc Hằng, thiết kế cái này mưu kế hậu trường người chủ trì. Đúng vậy, cái này mưu kế có chút quá cấp thấp một chút, bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm cho khám phá, đổi lại còn lại tham lam điểm, nhất định sẽ được câu. Rất hiển nhiên những này thật sự là không có cách nào dẫn dụ hắn. Đệ lục tầng tầng chủ. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười nhạt nói, thế nào? Ngươi muốn thay hắn ra đầu đến thẩm phán ta? Cứ tới đi, ta phi thường hoan nghênh. Giai cấp thấp tầng chủ là không có cách nào thẩm phán cao giai cấp tầng chủ. Bằng không hắn đã sớm một kiếm phách lên đi. Nơi nào đến quy củ nhiều như vậy? Làm sao có thể chứ? Thương Ngọc Hằng hòa ái cười nói, chúng ta trước đó có chút hiểu lầm. Ta đây là tới nói cái giao dịch. Vô luận là đối ngươi, vẫn là đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Thật sao? Nói nghe một chút. Dịch Thiên Vân híp mắt nói ra. Cái kia mượn cái địa phương đến hào hào trao đổi về. Chúng ta nói sự tình tương đối trọng đại. Đến ngồi xuống hào hào trao đổi về. Ta biết ngươi đối với chúng ta có chút thành kiến. Nhưng có chuyện gì không thể tốt dễ thương lượng. Thương Ngọc Hằng dò hỏi. Trọng yếu bao nhiêu? Ở chỗ này nói không được a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nơi này không tốt lắm nói. Chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta hai ám toán ngươi hay sao? Thương Ngọc Hằng nhìn lấy hắn cười nói. Ta sợ các ngươi ám toán. Nơi này thật là không tốt lắm thương nói những gì. Liền mang ta tới đi. Dịch Thiên Vân nói ra. Tốt, mời tới bên này. Thương Ngọc Hằng cực kỳ lễ phép đưa tay ra hiệu nói. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Đi theo một khối hướng mặt trước đi. Tại Dịch Thiên Vân đưa lưng về phía hai người bọn hắn lúc. Hai người bọn hắn trong mắt lướt qua một đạo âm hiểm ánh mắt. Càng nhiều vẫn là nụ cười như ý. Tiểu tử này dễ dàng như vậy liền bị lừa. Có phải hay không quá đơn giản điểm? Tô Trưởng Minh cảm thấy thuận lợi đến có chút đáng sợ. Tiểu tử này vẫn luôn cực kỳ ngạo khí. Tuổi còn trẻ liền có thể có bực này tu vi. Khẳng định là ngạo khí phi phàm. Coi như nhìn thấu mưu kế của chúng ta lại như thế nào. Đến lúc đó nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Thương Ngọc Hằng bọn hắn truyền âm một câu. Dịch Thiên Vân nghe không được bọn hắn nói cái gì. Cứ như vậy đi theo một khối đi qua. Đi đến tầng chủ trong cung điện. Khi hắn vừa bước vào trong cung điện lúc. Giây lát gian nơi này liền bị nhất tầng thật dày hộ cháo bao phủ. Một tầng lại một tầng bao phủ tới. Lúc này hắn phát hiện mình bị 5 cái hộ cháo bao phủ. Mang ý nghĩa tiếp nhận 5 người thẩm phán. Thẩm phán không có đặc biệt quy định bao nhiêu người. Chỉ cần đẳng cấp so với hắn cao hơn, liền có thể tiến hành thẩm phán. Mang ý nghĩa đơn đả độc đấu đều được. Quần ẩu đồng dạng có thể. Chớp mắt gian 5 người cứ như vậy khóa chặt lại hắn chạy trốn phạm vi. Cơ hồ là đồng thời, bọn hắn phía sau lưng đều toát ra 4 đầu cánh tay. Cộng lại tổng cộng có 6 đầu cánh tay. Lục Tí ác linh tộc. Có thể nói đem lực lượng bạo phát đến cực hạn. Nó cẩn thận trình độ có thể thấy được lốm đốm. Quần công A. Dịch Thiên Vân quét mắt 4 phía. Kỹ càng tin tức lập tức bày biện ra tới. Ngoại trừ Thương Ngọc Hằng cùng Tô Trưởng Minh bên ngoài. Còn có 3 người khác tu vi đồng dạng là kinh người. Đều có Thánh Vương Kỳ 6 thất tầng thủy chuẩn. Không thể không nói tay này cánh tay thật đúng là đủ kinh người. Phổ thông âm mưu không có cách nào tính kế hắn lúc. Cũng chỉ có thể dùng sức mạnh đi tới. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như vậy xuẩn. Dạng này đều nhẹ nhõm mắc câu. Không hổ cùng Thương đại ca nói. Ngươi tâm cao khí ngạo. Cho là mình tuyệt đối vô địch. Âm mưu quỷ kế gì còn không sợ. Hiện tại ta còn thực sự tin. Gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như vậy xuẩn. Tô Trưởng Minh cười to nói, lần này xem ngươi còn không chết. Phải biết nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Oanh, bọn hắn 5 người trên tay hỏa diễm lạc ấn đều nhao nhao bạo phát đi ra. Trong đó 3 người khác trợ giúp tới. Lại có 7 viên hỏa diễm lạc ấn. Bọn hắn không phải tầng chủ, mà là chấp sự cấp bậc tồn tại. Cổ Minh Thần trong tháp có thể cho phép có mấy cái chấp sự tồn tại. bởi vậy đều có thể có thẩm phán lực lượng. Các ngươi nói còn đúng là không sai. Ta chính là cảm giác mình tuyệt đối vô địch. Có vấn đề. Dịch Thiên Vân khinh thường nhìn bốn phía một chút. Hắn liền rất ưa thích dạng này. Đơn giản thô bạo nhiều ưa thích. Đơn đả độc đấu không được lời nói. Hắn có thể cho phép đối phương quần ẩu a. Đến bao nhiêu liền sát bao nhiêu. Dạng này kinh nghiệm của mình thẻ liền không sợ lãng phí. Năm cái thánh vương kỳ cao tầng tu vi cường giả. Ngẫm lại đều kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.